xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 48, siêu việt thần thoại. Đây chính là ta lần này đến đây nói đại sự. Ta muốn siêu việt thượng thiên còn có địa tàng. Sau đó, thâu thiên, Bardock từng chữ từng câu đem lời nói cái tinh tường. Nghe được câu này, vai cùng Bai Lucy song song kinh hãi, trợn to hai mắt, há to miệng, không nghĩ tới Bardock mục tiêu. Dĩ nhiên là như vậy rộng lớn. Nghịch thiên, thâu thiên sao? Bai Lucy cùng vai rơi vào trầm tư. Đây không phải là việc nhỏ. Bọn họ không có khả năng nhanh như vậy liền nhận đồng Bardock. Bọn họ một cái thủ hộ thần, một cái thần hủy diệt. Kỳ thực lại nói tiếp, cũng là vì giữ gìn cái này vũ trụ hòa bình. Nếu như trong vũ trụ xuất hiện muốn nghịch thiên nhân hoặc sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ ngăn cản. Nhưng là giờ khắc này, những lời này là có Bardock nói ra được. Vậy hoàn toàn bất đồng. Làm cái gì sự tình nói chuyện gì, vậy cũng là muốn xem là ai tới đối ứng. Nếu như là một cái không biết trời cao đất rộng người nói ra những lời này, Bai Lucy hoặc là vai sẽ biết ở trước tiên giết hắn. Như thế nào đây, các ngươi là muốn gia nhập vẫn là không muốn? Bardock trực tiếp cho hai người bọn họ chủng tuyển trạch, tỷ lệ mỗi bên chiếm 50%. Nếu như Bai Lucy không đáp ứng, 16 hắn cũng không có cách nào. Hắn sẽ không cứng lại nói luyện tu phương pháp giao ra đây. Nếu như biện pháp này không thể thực hiện được, vậy hắn chỉ có đi còn lại cao đẳng thế giới tìm kiếm trở nên mạnh hơn biện pháp. Mà Bardock kỳ thực vẫn bỏ quên một điểm rất trọng yếu. Đó chính là người Saiya gặp cường tắc cường, đi qua chiến đấu liên miên. Mỗi khi trải qua một lần trọng thương hoặc là tần lâm tử vong đều sẽ trở nên càng mạnh. Nhiều lắm năm không có bị tổn thương, làm cho hắn đã sớm quên mất nguyên lý này đối với mình còn tấu không phải có hiệu quả. Ai tương đương chỉ là coi như hắn muốn dùng biện pháp này, cũng rất khó đến nhiều trên thế giới tìm được thực lực tương đương đối thủ. Chuyện này, Bai Lucy có chút hơi khó nhìn một chút vai. Mà vai cùng Bai Lucy giống nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn mê mang hai người, Bardock biết hôm nay lúc này đây khả năng sẽ đi không, nhưng là hắn sẽ không cứ như vậy buông tha. Ta muốn nói, Bai Lucy, lẽ nào ngươi cam nguyện vẫn như thế trầm luân, mãi mãi cũng ở khác nhóm người dưới sao? Ngàn năm trước, ta hoàn toàn vượt qua ngươi, nhưng là ngươi như trước không phải vượt qua trở về. Lẽ nào ngươi có ý chí chiến đấu siêu việt ta, liền không có ý chí chiến đấu theo ta cùng nhau đấu một trận cái này thượng thiên cùng địa tàng sao? Bọn họ dựa vào cái gì vẫn cao cao tại thượng, dựa vào cái gì có thể chúa tể hàng vạn hàng nghìn? Ta không tin ta đấu không lại, ta muốn siêu càng bọn họ. Nếu như ngươi buông tha, như vậy thật đáng tiếc. Lui về phía sau ngươi cũng nữa đuổi không kịp ta bước chân. Bardock khích lệ bắt đầu Bai Lucy. Mà nghe được Bardock nói như vậy, Bai Lucy là có một ít phản ứng. Chỉ bất quá hắn vẫn không thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra trả lời. Dù sao cái này món sự tình quá mức đáng sợ. Vừa đi lên đi, chính là không đường về. Vai, người cũng vẫn hy vọng cùng với chính mình đồ đệ có thể trở thành chí cao vô thượng đại năng đi. Lẽ nào ngươi cho rằng vẫn duy trì như vậy hiện trạng, Bai Lucy còn có thể có tăng lên sao? Bardock lại đem đầu mâu chỉ hướng vai. Nghe được Bardock lời nói, vai khổ nổi lên khuôn mặt, không biết trả lời như thế nào. Thật sự của nàng nghĩ như vậy không sai. Thế nhưng nàng cũng không muốn làm cho Bai Lucy làm ra nghịch thiên cử động. Hừ, thấy lưỡng nhân hay là buồn bực cửa không nói lời nào. Bardock hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải tin tưởng. Lẽ nào thượng thiên cùng địa tàng liền thực sự cường đại đến như vậy cảnh giới, khiến người ta ngay cả siêu việt ý niệm trong đầu cũng không dám phát lên. Võ giả chúng ta Từ sinh ra bắt đầu, liền đã định trước Liễu đạo đường. Mỗi ngày không ngừng trở nên mạnh mẽ, chính là ở nghịch thiên. Các ngươi nếu như cam nguyện liên tục như vậy, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ, truyền thuyết có thể thay đổi, thần thoại có thể siêu việt. Ba Đốc lạnh giọng nói rằng, thân thể của hắn bay lên trời, đi tới thần thụ đỉnh. Ta Ba Đốc, hôm nay ở chỗ này lập thể, cuối cùng có một ngày, ta muốn siêu việt hay là thần thoại? Siêu việt tất cả, ta sắp sửa chúa tể tất cả. Ba Đốc thanh âm nói rất vang dội, rất dũng cảm, nhất thời, trời xanh phát sinh dị biến, điện thiểm lôi minh không ngừng. Hắc vân bao trùm toàn bộ thần hủy diệt giới, dường như gần diệt thế. Minh, thần thụ chi linh phát sinh cộng minh, tựa hồ là ở nhân chứng kỳ tích bắt đầu. Hắn cùng Ba Đốc là bạn tốt, hắn kiên tin bạn tốt của mình có thể thành công. Thần thụ, ngươi xem rồi đi, ta đã lại đi hướng đỉnh, phong con đường lên, tổng có một ngày, ta sẽ đạt tới mục tiêu. Ba Đốc nắm lên nắm tay, toàn thân bộc phát ra hắc sắc cùng bạch sắc hòa vào nhau hỏa diễm. Khí thế kinh khủng cùng thiên tranh tề, truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya đệ ngũ giai, cường hãn đến thuận tay liền có thể hủy diệt vũ trụ trình độ. Nhưng là đối với Ba Đốc mà nói, còn chưa đủ. Ba Đốc, mau dừng lại, ở tiếp tục như vậy, ngươi sẽ lọt vào thiên phạt. Thần thụ phía dưới, vai sắc mặt trắng bệch, nàng đã cảm nhận được thế giới cuối cùng ý thức, cũng chính là thiên uy cảnh cáo. Hừ, trời phạt sao, vậy hãy để cho ta nếm một chút tiên chứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không đem ta đánh hồn phi phách tán. Ba Đốc thanh âm to tột cùng, trực tiếp cùng trời đối thoại. Không xong, tuy là thượng thiên cùng địa tàng còn không có chú ý tới cái này vũ trụ dị biến. Thế nhưng thiên uy đã cảm giác được Ba Đốc uy hiếp. Nếu như Ba Đốc tiếp tục tồn ở cái này thế giới, ắt sẽ bị hắn khu trừ. Vai cắn răng, hướng về phía bên người Bai Lucy nói rằng, vai, ta có chút minh bạch ta hiện sau nên đi dạng gì đường. Bai Lucy phảng phất không có nghe được vai cảnh cáo một dạng, hồi phục hắn một câu, lẽ nào Bai Lucy đại nhân ngươi, vai kinh hãi, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Bai Lucy đã tiến nhập đệ nhị 327 hình thái chiến đấu. Toàn thân bao vây lấy tử quang, một đôi cánh thịt ở phía sau hắn. Hắn cũng đi tới thần thụ đỉnh trên. Ngu ngốc, lưỡng ngu ngốc, các ngươi như thế minh mục trương đảm làm cái gì? Vai ở thần thụ phía dưới cắn môi hồng mắng to. Có mấy lời, tư để hạ nói một chút không có việc gì. Thế nhưng ở thần thụ đỉnh đã nói, vậy thì tương đương với trực tiếp cùng thiên uy là địch. Hắc hắc, tương đương làm sao? Ngươi không phải sợ sao? Ba Đốc không có xem bên người Bai Lucy, như trước ngẩng đầu ngước nhìn trời, không sợ chút nào mênh mông cuồn cuộn thiên uy. Mặt khác vai thoại ngữ, hắn chỉ coi không nghe thấy, ta cũng sẽ không sợ. Ngươi gặp qua thần hủy diệt biết sợ sao? Bai Lucy cười lạnh hồi đáp, bây giờ hai người này có thể nói là đứng ở đồng nhất trên trận tuyến, cộng đồng đứng ở siêu việt thần thoại khởi điểm. Được, liền làm cho hai chúng ta hảo hảo nhìn hôm nay uy lại có bao nhiêu đáng sợ, làm cho vô số anh hùng tẫn khom lưng. Ba Đốc khí thế phóng lên cao, hắc bạch hòa vào nhau hỏa diễm sông thượng thiên, đốt lấy bắt đầu vô cùng thiên uy. Ta cũng sẽ không kém hơn ngươi. Bai Lucy lạnh rên một tiếng, màu tím quang trụ sông thượng thiên đi, trực tiếp đánh vào thiên uy trên. Đùng, một tiếng phảng phất tiếng chuông gõ một dạng, lưỡng nói hồng quang từ thiên uy trên đáp xuống, in vào Ba Đốc cùng Bai Lucy mi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.